thì nó đều có một cái cảm thọ gọi là cảm thọ ưu. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng khi những cái trạng thái thuộc về khổ đau phát sinh lên trong tâm thì đó là một cái trạng thái của sự đau khổ, u buồn phát sinh lên. Nhưng mà có hai cái trường hợp thọ ưu phát sinh, một cái trường hợp thọ ưu phát sinh nên tránh và một cái trường hợp thọ ưu phát sinh nên có. Chứ không phải là lúc nào thì cái thọ ưu chúng ta cũng không nên mà có, bởi vì bản thân cái thọ ưu này nó không tốt. Nhưng mà có những cái thọ ưu khi nó phát sinh nó liền duyên với pháp thiện, và có những cái thọ ưu khi mà nó phát sinh á, nó duyên với pháp bất thiện. Khi nào nó duyên với pháp bất thiện thì nên tránh. Khi nào nó duyên với pháp thiện thì cái thọ ưu đó đôi khi là cần thiết. Bây giờ chúng ta hãy nghe một cái đoạn kinh. Trong cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn ở Trường Bộ thì Đức Phật có dạy thế này. Đây là trích nguyên cái lời dạy của Đức Phật, cho nên là xin phép để đọc cho rõ ràng. Này hiền giả, ta nói có hai loại, tức là Đức Thế Tôn nói ưu có hai loại. Một loại ưu nên thân cận và một loại ưu nên tránh xa. Và loại ưu nào khi thân cận mà bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng thì ưu ấy nên thân cận. Loại ưu nào khi thân cận mà thiện pháp suy giảm, bất thiện pháp tăng trưởng thì ưu ấy nên tránh xa. Như vậy cái thọ ưu nên tránh là cái thọ ưu mà khi cái tâm chúng ta phát sinh lên một cái trạng thái không hài lòng, không vui vẻ, mà nó làm cho bất thiện pháp này tăng trưởng, và nó làm cho cái thiện pháp bị vắng mặt, thì cái ưu đó nên tránh. Còn cái ưu nào mà nó làm cho thiện pháp tăng trưởng và nó làm cho bất thiện pháp vắng mặt thì cái ưu đó nên có. Như vậy chúng ta đã học và đã biết rằng khi một cái pháp thiện phát sanh lên trong tâm thì pháp thiện này có thể duyên với pháp thiện, và pháp thiện này cũng có thể duyên với pháp bất thiện. Thì ngược lại, một pháp bất thiện khi phát sanh nó cũng có thể duyên với một cái pháp bất thiện tiếp theo, và nó cũng có thể duyên với một pháp thiện. Cho nên là khi một pháp thiện phát sanh lên thì liền nó duyên với cái gì, chúng ta phải quan sát cái điều đó. Khi một pháp bất thiện phát sanh lên nó duyên với cái gì theo sau đó, chúng ta phải xem xét. Như vậy cái loại ưu mà chúng ta nên thân cận là cái loại ưu mà nó không duyên với cái ngã ái và ngã ái sợ, là cái thọ ưu mà nó không duyên với những cái pháp thuộc về tổn thất. Đó là những cái thọ ưu mà nó không có duyên với những cái pháp thuộc về tham luyến, tức là những cái nhân mà nó đưa đến cái sự sầu ưu khổ não tăng trưởng thì chúng ta không duyên với những pháp đó. Còn những cái pháp nào mà thọ ưu đó mà chúng ta nên thân cận đó là những cái là loại ưu mà cái nơi đó cái người khi mà phát sanh lên thọ ưu đó thì cái thiện liền phát sanh. Ví dụ như chúng ta nhớ lại khi Đức Phật còn là Thái tử Siddhartha ở trong hoàng cung, thì vua cha xây cung điện ở bốn mùa, ở bốn nơi khác nhau, để cái thời tiết dù khắc nghiệt đến đâu đó thì Thái tử cũng không có phải chịu đựng cái sự khắc nghiệt của cái thời tiết, mà lúc nào cũng gió mát, lúc nào cái thời tiết cũng là dễ chịu hết. Nhưng mà khi cái nhân duyên đến đó, thì Thái tử Xích Đạt Ta đi ra bốn cửa thăm, thì thấy bốn cái cảnh khổ, đó là sinh lão bệnh tử. Khi thấy cái cảnh mà một người sinh ra, một cái đứa hài nhi sinh ra nằm lạnh lẽo và khóc lóc chịu khổ như vậy đó, thì Đức Phật hỏi cái người hầu cận của mình, hỏi đó là có phải tất cả những cái đứa trẻ sinh ra đều phải chịu cái cảnh mà một mình khổ sở như vậy không? Thì người hầu cận nói rằng tất cả ai sinh ra cũng đều khổ từ trong bụng mẹ cho tới ra đời, nếu không có người chăm sóc thì phải chịu nằm co quắp một mình, phải chịu đói, chịu lạnh, chịu đủ mọi thứ tai họa có thể xảy đến cho mình. Khi thấy một cái người bệnh thì Thái tử hỏi, có phải rồi ai cũng bệnh không? Thì cái người hầu cận nói, phải như vậy. Rồi đến một cái ngày đó, khi mà sức khỏe chúng ta không còn đầy đủ nữa thì ai cũng phải bệnh tật cả. Thái tử cũng như vậy. Đến cái chỗ một người già thì Thái tử hỏi chứ, rồi ta có phải bị da dẻ nhăn nheo, gầy yếu chống gậy như thế này không? Thì người hầu cận nói, phải như vậy. Tất cả ai cũng phải đều già và cũng có đến cái hồi suy yếu như vậy cả. Rồi khi thấy một tử thi thì Thái tử hỏi là, có phải tất cả mọi người đều phải chết không? Thì người hầu cận nói rằng, phải, không có ai tránh khỏi cả. Thái tử cũng như vậy. Thì khi mà nghe bốn cái cảnh khổ đó thì trong lòng của Thái tử không vui. Cái không vui này chính là thọ ưu. Nhưng mà khi cái không vui này đó liền đưa đến một cái suy nghĩ, là vị Thái tử này hỏi làm thế nào để mà ta có thể thoát khỏi những cái cảnh khổ này. Thì con đường duy nhất mà để có thể thoát khỏi cái sinh tử này thì đó là con đường của một cái bậc mà lìa bỏ tất cả thế gian, cắt ái ly gia, đi vào con đường tu tập. Và như vậy thì vị Thái tử Xích Đạt Ta từ cái chỗ nhìn thấy những cái cảnh khổ của chúng sinh, phải sinh ra, phải bệnh tật, phải già yếu rồi phải chết đi đó, thì từ cái không vui đó mà vị này duyên với một cái thiện lực cực kỳ mạnh mẽ, đó là làm sao để chấm dứt sinh tử. Và nhờ một chút thọ ưu đó mà duyên với một cái pháp thiện tối thượng là con đường tu tập, mà ngày hôm nay tất cả chúng ta đây, con người cũng như chư thiên, hưởng được cái phước lành là chúng ta có được giáo pháp của Đức Phật, bậc đạo sư mà đã hoàn toàn giác ngộ và để lại giáo pháp cho chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta cũng tiếp tục con đường của chư Phật là con đường thoát khỏi những cái ô nhiễm nơi nội tâm của mình. Thì đó là cái thọ ưu mà chúng ta nên có, chứ không phải là một cái thọ ưu nào cũng đều đưa đến những cái khổ đau ở trong tâm. Hoặc là một người thấy cái vô thường, một người thấy tóc trên đầu đã bạc rồi và nghĩ đến đây là cái con đường đi xuống dốc rồi, cho nên trong cái thọ ưu này, người này cảm thấy không nên hăm hở trong cuộc đời nữa, và bây giờ là đến lúc để mình chuẩn bị cho một cái đời sống mới. Và người này thu gọn tất cả những công việc lại và bắt đầu con đường hành trì tu tập của mình. Đó là cái thọ ưu cần thiết cho sự tiến hóa tâm linh. Đây là thọ ưu mà nếu ai có được thì đó là phước lành rất lớn, mà căn lành cũng hết sức là sâu dày. Hoặc là khi đi ra đường, chúng ta thấy những cái tai nạn xe cộ xảy ra, thì khi đó trong tâm của ta đó, khởi sanh lên cái lòng bi mẫn là xót thương cho cái người bị tai nạn. Và chuyện bị tai nạn này đó, không ai có thể nghĩ rằng mình có thể tránh được. Tại vì mình chạy xe đó đàng hoàng cẩn thận, nhưng mà những cái bất trắc có khi không phải do phía mình gây ra, nó là do một cái chuyện mà mình không thể ngờ được. Hoặc là hai cái xe chạy song song như thế này, người ngồi trên cái xe này đều thấy rõ là cái xe phía trước mình á, nó có một cái rờ mọt ở đằng sau, và nó cứ lắc lư qua lại như thế này, và ai cũng sợ cả. Nhưng mà không ai hiểu được rằng tại lần sau mà khi hai cái xe vừa gần nhau, xe rờ mọt bên đây vừa qua đó, thì cái rờ mọt này nó tự xúc ra và nó tán vào cái xe này, lăn nhào xuống ruộng và một người chết liền tại chỗ. Cái xe đó toàn sư cô không. Chúng ta không có lường trước được. Và trước những cái tai họa mà thuộc về tai nạn xe, tai họa thuộc về nước, tai họa thuộc về lửa, tai họa thuộc về chiến tranh vân vân, thì nơi mỗi một người đó có cái sọ ưu khác nha. Có người thấy những cảnh đó đó, người ta hỏi tại sao vậy? Tại sao xảy ra như vậy? Những người bị nạn không có bất cẩn, bản thân người đó không có bất cẩn, bản thân người đó chấp hành cái luật lệ giao thông rất là tốt, tại sao phải chết như vậy? Nếu người ta luận được nhân quả, người ta sẽ hiểu tại sao. Và khi không luận được nhân quả thì người ta hoảng sợ. Nhưng luận được nhân quả, hỏi tại sao, thì bản thân người này sẽ suy xét lại, xem hằng ngày trong cái đời sống của mình, khi mình sống trong cái tâm của mình có quyến vào trong cái giới thứ nhất đó, là chúng ta có tránh được cái giới sắc sanh không, hay là chúng ta có quan hỷ trong sắc sanh, chúng ta có tán đồng trong sắc sanh khi chúng ta nghe những cái chuyện thời sự mà có liên quan đến chết chóc, đến khủng bố, liên quan đến phe này phe nọ, và chúng ta tán đồng cánh hữu, tán đồng cánh tả, và chúng ta đứng về một phía để mà quan hỷ trong cái chuyện người ta coi như là tiêu diệt lẫn nhau. Và trong cái nghề nghiệp chúng ta làm hiện tại đây, chúng ta có làm tổn phước đức của mình để tạo cái lợi lộc không? Trong nghề nghiệp của mình đó, mình có sát sanh không? Thì phải kiểm lại tất cả những cái điều đó, để mà hiểu rằng ngay từ bây giờ khi nhìn thấy những cái tai nạn xảy ra, chúng ta hiểu tất cả những người bị nạn đều là thọ nhận cái quả có liên quan đến nghiệp sát của mình từ vô lượng kiếp cho đến thời điểm này. Và nếu suy luận một cách tổng quát thì tất cả chúng ta đây đó khó mà thoát khỏi nghiệp sát. Nhất là chúng ta sinh ra là người Việt Nam, chúng ta sinh ra trên một cái đất nước mà phải nói là cái lịch sử trường kỳ là cái lịch sử của chiến tranh. Như vậy cái cộng nghiệp của chúng ta sinh ra một cái đất nước mà chiến tranh kéo dài như vậy, là một cái lịch sử của những cái chúng sinh có cái cộng nghiệp sát với nhau. Khi chúng ta thoát ra được những cái cộng nghiệp sát trong những cái thời kỳ chiến tranh, đó là phước lành từ nhiều đời chúng ta đã gieo xuống. Nhưng mà không có nghĩa rằng những cái quả thuộc về sát sanh đó chúng ta có thể hoàn toàn tránh khỏi. Chuyện hoàn toàn tránh khỏi trong kiếp này là một cái phước báo hết sức lớn lao. Hiểu như vậy để ngay trong hiện tại này chúng ta nguyện không bao giờ làm thương tổn đến bất cứ chúng sinh nào, mà chúng ta còn nguyện đó là phải chia sẻ, phải giúp đỡ, phải cứu giúp tất cả những ai lâm nạn, để giúp cho người ta thoát ra khỏi những cái khổ nạn mà người ta đang phải gánh phải. Thì như vậy những cái gì chúng ta đã chứng kiến, đã trông thấy mà đã khởi lên lòng bi mẫn, khởi lên cái sự thọ ưu trong tâm, thì chúng ta liền duyên với cái pháp thiện lành, thì đó là cái thọ ưu mà chúng ta cần có. Hoặc là trước cái chết của cái người thân, trước cái chết của bạn bè mà có liên quan đến ta, làm cho trong lòng của ta rất là xúc động, làm cho lòng ta rất là buồn, thì chúng ta không có để cho những cái phiền não này nó khoét sâu lên trong tâm. Mà trước cái chết của người thân của chúng ta biết rằng rồi chúng ta cũng phải chết. Và khi chúng ta chết thì nhất định là có liền con đường tái sanh. Vậy thì bây giờ trong cái hiện tại này, chúng ta ngừng lại được chưa? Ngừng lại được những cái tham dục của mình chứ? Ngừng lại được tất cả những cái tham muốn, những cái phiền não dấy sanh trong lòng mình đó, ngừng lại được chưa? Những cái nghiệp không lành mà chúng ta đang gieo xuống đây và định sẽ gieo xuống đây, chúng ta ngừng được chưa? Đó là cái chúng ta duyên đến suy nghĩ để mà giúp cho mình có thêm cái nghị lực mà ngừng lại tất cả những cái pháp không thiện lành mình đang làm hoặc là sẽ làm đây. Thì đó là cái thọ ưu cần thiết. Còn cái thọ ưu mà chúng ta nên tránh xa là những cái thọ ưu mà nó duyên với ba cái nhân tố mà nó tạo nên cái tâm sân của chúng ta. Như nãy nói là cái thọ ưu mà nó duyên với cái ngã ái, duyên tới cái ngã sợ ái, nó duyên với những cái sự mất mát tổn thất trong cái đời sống chúng ta, hoặc là nó liên quan tới những cái tham luyến, những cái tham ái trong tâm ta, thì những cái thọ ưu đó là những cái thọ ưu nên tránh. Và thật ra khi chúng ta chưa có đắc đạo quả thì tất cả những cái thọ ưu này đó chúng ta đều dương hết, chúng ta đều dương mang trong tâm hết và rất là khó gỡ ra. Cái việc gỡ ra này nó phải có một cái sự hiểu biết về giáo pháp để chuyển hóa tâm thức, nó phải có một cái sự hành trì và cái lực hành trì mạnh thì chúng ta mới dần dần đó thoát ra khỏi những cái thọ ưu thuộc về khổ đau này. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta rất mà khó thoát ra, và chúng ta sẽ trở thành cái kẻ mà nô lệ cho chính những cái nỗi đau khổ của mình. Những cái sân hận đó mình, nó trở thành những cái kiết sử, nó sai khiến trong cái đời thấm nội tâm của mình, và chúng ta trở nên hung dữ, chúng ta trở nên bạo tàn, hoặc là chúng ta bất mãn, chúng ta buồn rầu, chúng ta tủi thân tủi phận và để tự thiêu rụi cái đời sống của mình. Tất cả những cái trạng thái đó đều là những cái trạng thái mà chúng ta nên tránh, bởi vì nó duyên với tất cả những cái nguyên nhân phát sinh lên sự đau khổ của mình. Khi mà cái phước chúng ta không có đủ đó, thì khi chúng ta thấy cái cảnh khổ của người khác, chúng ta phát sinh lên được một chút xíu của cái lòng từ bi, đó là chúng ta thương xót cho họ, chúng ta giúp đỡ cho họ. Thế nhưng mà sau khi mà đã giúp đỡ được người ta rồi đó, thì về nhà vẫn canh cánh ở bên lòng và vẫn lo sợ. Có người còn phát sanh lên cái lo sợ đó, hãy con bước chân ra khỏi nhà, cháu bước chân ra khỏi nhà, người thân mình bước chân ra khỏi nhà, hoặc bản thân mình bước chân ra khỏi nhà, là đều nghĩ tới những cái tai họa xảy đến cho mình. Thì cái đó là cái thọ ưu trên tránh. Cái thọ ưu đó nó nằm vào trong cái phần mà thứ hai, tức là cái phần mà lo sợ sự tổn thất. Thấy sự tổn thất đã xảy ra rồi, bây giờ lo sợ sự tổn thất sắp đến, cho nên là trong lòng cứ thọ ưu. Cái điều đó là cái điều chúng ta nên tránh. Hoặc là có người thấy là cái đời sống nó bất trắc quá. Một người vừa sáng nay ngủ dậy đó là chuẩn bị đi họp. Tới cái giờ đi họp đó thì người thân thấy sao chưa có ra xe để đi, thì vô trong phòng kêu đó thì người này đã nằm gục xuống đất rồi. Bây giờ đưa vô bệnh viện thì hôn mê. Và khi thấy một cái cảnh đột quỵ như vậy cái tai họa nó xảy đến không có lường trước được vậy đó. Thì cái người này thấy như vậy thì trong lòng suy nghĩ rằng là không biết mình phải chết lúc nào, không biết mình sẽ tàn rụi vào lúc nào, cho nên bây giờ hưởng, không còn muốn làm gì nữa hết, không còn muốn lo lắng gì nữa hết, và không còn muốn gì hết ngoài cái chuyện là bây giờ cái gì có thể hưởng được thì hưởng đi, để rồi khi mà nó buông tay nhắm mắt hết hưởng được. Đó là cái tư tưởng của một cái người mà rơi vào trong cái tà kiến, như chúng ta biết đó là cái tà kiến mà thuộc về gọi là đoạn kiến phát sanh. Cho nên trước cái cảnh khổ thì tà kiến thuộc về đoạn kiến phát sanh, khiến người này duyên với cái pháp bất thiện và làm cho tăng trưởng cái pháp bất thiện của mình lên. Hoặc là thấy cái cảnh mà coi như là thuộc về những cái quả bất hạnh của người khác trổ sanh, thì lo sợ không biết là rồi người ta gặp cái cảnh khổ vậy đó thì mình có phải gặp như vậy hay không. Chi bằng bây giờ đó ngồi đó mà chờ đợi hoặc là lo sợ cái cảnh khổ của mình phát sanh, thì bây giờ đó là còn mạnh khỏe ngày nào, còn có thể thọ hưởng được cái gì cứ thọ hưởng, rồi sau đó tính tiếp. Cho nên tất cả những cái tư tưởng đó khi mà nó phát sanh trong tâm của một chúng sinh, khi chúng sinh đó trông thấy tất cả vô thường, trông thấy tất cả những cái khổ, trông thấy tất cả những cái điều không an lành do người khác thọ hưởng cái quả bất hạnh của mình, mà nơi tâm của mình có một cái suy nghĩ thuộc về đoạn kiến, thì cái đó là cái thọ ưu nên tránh xa. Như vậy khi chúng ta nói là cái ưu mà duyên với pháp bất thiện thì nên tránh xa, ưu mà duyên với pháp thiện thì chúng ta nên phát triển, mà muốn được biết như vậy đó thì nơi tâm chúng ta phải biết nhân quả. Chúng ta phải hiểu nhân quả, tất cả những gì mà khổ đau xảy đến cho mình, tất cả những gì khổ đau xảy đến cho mọi người, thì đó là chúng ta đã từng gieo cái nhân trong quá khứ và giờ đây chúng ta gặp những cái nhân đó. Chúng ta hiểu rõ ràng như vậy để làm gì? Để mà hiện tại này đó chúng ta nên chấn chỉnh lại, để chúng ta gieo xuống những cái nhân lành, mà những cái nhân không lành đó chúng ta ngừng cái hạt giống đó lại, đừng gieo xuống nữa. Cái này chúng ta nói trên cái mặt phẳng của cái lý luận như thế này ai cũng hiểu hết, không giảng cái gì cũng hiểu. Nhưng mà chúng ta phải quan sát để thấy trong tâm của chúng ta đó, tại sao chúng ta sinh ra đời đó hai bàn tay chúng ta cầm hai cái nắm hạt giống, một cái nắm hạt giống thiện lành bên tay phải đây, cái nắm hạt giống không thiện lành bên tay trái đây. Vậy tại sao bên bàn tay phải chúng ta nắm chặt lại mà bên tay trái chúng ta cứ gieo xuống, cứ gieo xuống, cứ gieo liên tục, cứ gieo thoải mái? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta mở cái cánh cửa ô nhiễm ra, cánh cửa ô nhiễm chúng ta mở ra, còn cái cánh cửa của thiện lành chúng ta khép chặt lại. Cho nên cái hạt giống bên bàn tay phải của chúng ta không rơi xuống một cái hạt nào, mà cái hạt giống của sự khổ đau nó rơi suốt trên cái dọc đường đi của chúng ta. Là do như vậy. Tại sao cái hạt giống của đau khổ chúng ta lại gieo xuống một cách dễ dàng như vậy và không kiểm soát nó, trong khi cái hạt giống thiện lành tất cả chúng ta đều biết hết, mà tại sao không mở tay ra để gieo? Tại vì khi những cái hạt giống không thiện lành ở trong cái bàn tay của chúng ta đó, thì những cái trạng thái thuộc về tâm thức mê mờ đó nó che phủ hết. Còn muốn mở được cái bàn tay mà chứa cái hạt giống thiện lành này đó, thì chúng ta phải có trí tuệ. Cái chìa khóa của trí tuệ mở ra thì cái bàn tay chúng ta mới gieo xuống những cái hạt giống thiện lành. Còn cái hạt giống không thiện lành thì rất dễ nó gieo xuống bằng cái chìa khóa của sự phóng dật. Và tất cả chúng ta đây, trong tâm của chúng ta đó, thì những cái pháp ô nhiễm nó thường trực ở trong tâm. Và khi nó thường trực ở trong tâm có nghĩa là cái cánh cửa phóng dật luôn luôn mở ra, nó không có khép lại, nó không có đóng lại. Vậy chừng nào nó mới đóng lại, chừng nào nó mới khép lại cái cánh cửa ô nhiễm trong tâm của chúng ta? Chừng nào mà nơi tâm chúng ta đó phát thiện phát sanh, chừng nào nơi tâm chúng ta thiện trí phát sanh. Thiện phát sanh thì làm sao cho nó phát sanh được? Mà thiện trí phát sanh thì làm sao cho nó phát sanh được? Có những người đó, cái căn thiện này đây, cái căn tức là cái rễ, cái gốc rễ của nó gọi là cái căn, tiếng Pali gọi là mula, cái gốc rễ. Cái gốc rễ này là cái căn lành á. Thì chúng ta có một cái cây, nó gọi là cái cây thiện lành. Thì nơi đây nó trổ cái quả, mà cái quả này nó có một cái nhân, nó gọi là hê tú. Thì cái nhân này á, là cái nhân kusala, tức là nó có cái nhân thiện. Cái người có cái căn lành, có cái căn thiện đó, thì cái hạt giống thiện đó người ta dễ gieo xuống. Có người không có biết giáo pháp, không có tôn giáo nào hết á, không biết gì hết, sống bình thường thôi, nhưng mà cái căn lành người ta rất là mạnh, cho nên người ta làm cái việc lành. Ngày sống với gia đình ở trong nhà cũng vậy đó, người ta chăm sóc cái gia đình, thương yêu những cái người thân của mình và không muốn làm buồn làm khổ ai hết, người đó có cái căn lành. Đối với hàng xóm láng giềng và ngay cả những người không quen biết, hay cái gì mà người ta có thể giúp đỡ được người khác cho tốt đẹp thì người ta làm, người không nghĩ gì hết, người ta chỉ nghĩ là à, bây giờ mình thấy cái người đó đáng giúp thì mình giúp thôi. Người ta ra đường, người ta thấy một cái người băng qua đường ngó tới ngó lui không dám đi qua, thì người ta sẵn sàng từ bên kia đường người ta qua đây, người ta đưa cái người này qua bên kia đường. Cái căn lành làm cho cái thiện người ta phát sanh. Còn có những người không làm vậy, nó nói làm gì sợ chết vậy, có cái qua đường đứng ngó qua ngó lại quậy thấy phát mệt. Quý vị thấy không? Thì cái người đó cái căn lành nó yếu quá, cho nên nó đã không giúp người ta đó, mà nơi tâm của mình đó, những cái ô nhiễm của nó phát sanh lên, làm cho mình khó chịu với cái mà người ta đang gặp khổ đây. Cái mà người ta cần được giúp đỡ đây đó, cái ruộng phước nó đã mở ra rồi đó, mà mình không có gieo xuống những cái hạt giống lành của mình được. Mà cái ruộng phước của mình ngay trước mắt đó, thì mình lại gieo xuống những cái hạt giống khổ đau cho mình, là bởi vì cái căn lành nó không đủ. Cho nên đó, là cái này đừng có nghĩ rằng người ta có nhiều cái phước người ta mới có căn lành, còn mình không có, cái đó sai rồi. Khi chúng ta sinh ra được làm người đó, căn lành chúng ta có đủ. Nhưng mà cái gì nó che vậy? Sự ích kỷ, sự ích kỷ che lại. Hoặc là một người thanh niên chứ hả, lên cái xe mà cái bảng người ta để đây là chỗ dành cho người già yếu tàn tật, người mang thai trẻ con, thì ngồi bảnh trẻ cái chỗ đó. Và khi người già lên hay người mang thai lên á, thì mình coi như chuyện nó không có dính gì tới mình hết, tại vì lên sau ráng chịu. Vậy thấy không? Thì cái người đó đó, nơi cái giờ phút đó đó, nơi người đó những cái pháp bất thiện đang trổ sanh, và cái hạt giống lành không gieo xuống được. Mặc dù nơi mình có cái căn lành, nhưng mà sự ích kỷ đã che khuất mình, cái sự nhu nhướng của mình đó, nó đã che khuất tất cả những cái thiện lành ở trong tâm, khiến cho mình đó, trong cái giờ phút đó công bằng nhất là mình phải tự động đứng dậy và nhường chỗ, là cái chỗ đó không phải mình nhường, mà cái chỗ đó là chỗ mình không được ngồi, mà bây giờ mình dành đã ngồi rồi, mà bây giờ mình không chịu trả lại đúng cái vị trí của nó, mình đã phạm lỗi. Có người đó là một cái người mà người ta xét vé xe đó, người ta mời lên cũng không chịu, cũng không nghe, không nói tới. Còn trong khi những cái người khác, quý vị thấy không, ta thấy người già, người ta thấy người tật nguyền, người ta thấy người phụ nữ mang thai hoặc là ta thấy người phụ nữ bồng bế trẻ con, người ta lập tức đứng dậy, người ta nhường chỗ cho những người đó, thì cái thiện lành nó người phát sinh. Cho nên không phải là chờ đến mình học giáo pháp, chờ mình là người có đạo. Bất cứ tôn giáo nào cũng dạy cho người ta điều thiện lành đó. Có những người không chờ phải có cái đó, tự trong tâm người ta, người ta vốn cái thiện lành đó đã được nuôi dưỡng cho nên thiện lành phát sinh. Còn nếu như chúng ta là người Phật tử, chúng ta học để biết nhân quả, thì đó là cái thiện trí trong cõi dục đã phát sinh. Và cái mà chúng ta có thể khép lại cái cánh cửa của phóng vật, đó là khi chúng ta tu tập, khi chúng ta tâm chúng ta nhiếp tâm vào một cái đề mục thiền định, hay là tâm chúng ta đó nhiếp vào trong một cái đề mục thuộc về thiền tứ niệm xứ, thì cái khi đó đó là những cái hạt giống đẹp nhất trên cái bàn tay phải của chúng ta đây đã được buông xuống. Giờ phút nào chúng ta hành trì trong thiền định, giờ nào phút nào chúng ta hành trì trong thiền tuệ, thì cái giờ phút đó là cái bàn tay phải chúng ta đó mở ra, và những cái hạt giống tốt đẹp nhất trong cái bàn tay phải chúng ta đã được gieo trồng xuống. Bởi vì trong cái pháp thiện của chúng ta nó có hai loại, một cái loại là thiện và một loại là thiện trí. Cái thiện trí mà nó thuộc vào cái hạt giống tốt đẹp nhất là cái thiện trí của pháp hành thiền định và thiện trí của pháp hành thiền tuệ. Còn lại là những cái thiện trí trong dục giới. Khi chúng ta biết được nhân quả mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống lành trong cái đời sống thường, mà sư cô vẫn hay giảng cho quý vị đó, là chúng ta nên hành cái hạnh phục vụ từ trong gia đình cho đến cái đời sống xung quanh, thì như vậy là những cái pháp thiện của chúng ta trổ sạch. Và chúng ta tập làm sao để nơi mình trở thành một cái thói quen. Thường đó cái sai lầm của chúng ta nó nằm ở cái chỗ đó, chúng ta dính vào trong cái luyến ái này đây, trong cái luyến ái này, hoặc là chúng ta dính vào trong cái luyến ái thuộc về ngã, hoặc là thuộc về những cái thuộc về cái sở hữu của ngã của chúng ta. Tức là mình giúp cho ai, mình làm cái gì tốt đẹp cho ai, là nó phải có một chút tình cảm mới làm. Hoặc là có một cái mối dây liên hệ gì đó mình mới làm. Mình làm tất cả chỉ vì con, làm tất cả chỉ vì chồng vợ, làm tất cả vì cha mẹ, làm tất cả vì anh em, tốt đẹp vì bạn bè, vân vân. Thế nhưng mà những người nào mình không quen, những người nào xa lạ, những người nào mình không biết đến, thì thôi, chuyện đó của ai nấy làm, mình không có dính vào. Và khi chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta nghĩ rằng là mình tốt đẹp nhất. Đối với xã hội thì đó là một cái người đạo đức. Nhưng về tâm linh đó, nó đi có nửa chặng đường thôi. Nửa chặng đường đó là chúng ta đã mở cái tâm thiện lành của chúng ta ra đó, để mà chúng ta ân cần chăm sóc và làm mọi điều tốt đẹp cho những người có liên quan đến ta. Có nửa chặng đường thôi. Và nửa chặng đường còn lại đó là nửa cái chặng đường mà nó sẽ đi ngược lại với cái điều chúng ta mong đợi. Đó khi là khi chúng ta gieo xuống một cái hạt giống mà chúng ta ngỡ là thiện lành, và chúng ta chờ đợi rằng những cái hạt giống này nó sẽ trổ xanh, và chúng ta cũng sẽ hưởng được cái thiện lành mà chúng ta gieo xuống cho những người thân yêu của ta. Thật ra đó là cái nửa thiện lành, đó là nửa thiện lành của sự giả mạo. Nó là cái hạt giống của tha mái, nó không phải là cái hạt giống của cái tình thương phát sinh từ cái lòng từ và phát sinh từ cái lòng bi. Cho nên chúng ta phải đau khổ là bởi vì những gì chúng ta chờ đợi, cái mà chúng ta ân cần tử tế với người khác đó, để chúng ta cũng hưởng được một chút ân cần tử tế, có khi nó không xảy ra như vậy. Và cái đó là cái sự đau khổ của chúng ta. Đạo Phật dạy chúng ta đó không nên như vậy, mà dạy chúng ta đó hãy vì cái thiện lành ở trong tâm của chúng ta, hãy để cho những cái pháp thiện lành của trong tâm chúng ta đó được phát sinh đó, được phát sáng đó. Và khi cái thiện lành này nó phát sinh đó, thì cái đối tượng nào mà có mặt bên ta, sống với ta, ta gặp gỡ trên đường đi của ta, thì đó là cái ruộng phước để chúng ta gieo xuống. Cho nên chúng ta cư xử tốt với mọi người, ân cần với mọi người, với cái tâm quan hệ của chúng ta, là bởi vì chúng ta muốn gieo xuống những hạt giống thiện lành. Chỉ có như vậy chúng ta mới không đau khổ. Còn nếu không đó, những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã sống coi như là chí tình chí nghĩa với tất cả những người thân yêu của chúng ta đó, thì hãy coi chừng. Nó không phải là cái điều trọn lành, nó không phải là cái điều trọn đẹp như chúng ta mong đợi, là bởi vì một cái phản ứng ngược trở lại là cái tâm chúng ta sẽ phát sinh lên sự đau khổ, sự không hài lòng, sự không vui vẻ, và có khi trong lòng rất đổi hận thù. Đó là điều mà chúng ta phải suy gẫm, bởi vì cái tâm đời của chúng ta là một cái tâm mà nó thuộc về những cái pháp ô nhiễm. Và khi nó mở cái cánh cửa ra đó, thì chúng ta tưởng là nó thiện lành, mà thật ra nó không thiện lành. Nó nằm trong cái ô nhiễm, nó không phải nằm trong cái thiện lành. Cho nên khi chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta học được cái giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta hiểu rằng đó, khi chúng ta tu đó, không phải chúng ta ngồi thiền một ngày 8 tiếng mới là tu, hay là ngồi thiền một ngày 20 tiếng mới là tu, không phải vậy. Chúng ta tu giữa đời thường, và chúng ta tu khi thanh tịnh vắng vẻ một mình. Chúng ta tu giữa đời thường là sao? Là trong tất cả những mối quan hệ chằng chịt từ trong gia đình tới xã hội đây đó, chúng ta chỉ biết có một điều, đó là làm thế nào để cái sự thiện lành chúng ta phát sanh lên, và chúng ta đem những cái hạt giống thiện lành này nè đến cho tất cả mọi người. Đó là con đường bình an của chúng ta, và đó là con đường tiến hóa của chúng ta. Chứ chúng ta không vì ai hết. Khi chúng ta còn cái chữ vì ai, vì bất cứ cái gì, thì hãy coi chừng, đó là những cái thiện lành giả mạo ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta làm gì chúng ta thích, chúng ta làm gì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta làm cái việc này thì chúng ta sẽ được cái lợi như thế này, không phải vậy. Chúng ta làm để cho cái bàn tay mặt của chúng ta nè được gieo xuống những cái hạt giống thiện lành. Cho nên cái thời của Đức Phật đó, những cái người cư sĩ có gia đình, có con cái, có một cái gia tộc rộng lớn gần cả 100 người như vậy mà vẫn nhập vào dòng thánh được như thường. Người ta nhập được vào dòng thánh bởi vì người ta tu giữa đời thường. Trong cái mối quan hệ đó, người ta chỉ có một cái điều đó là gieo xuống những hạt giống thiện lành. Không phải vì cháu ngoại tôi mà tôi phải như thế này, không phải. Mà bởi vì cái đứa bé này nó cần phải được chăm sóc, cần phải được dỗ dành, cần phải được nuôi dưỡng. Và tôi đây làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho nó trong một cái tình thương rộng lớn của tôi. Thì như vậy đó, cái đó là cái mà làm cho bà ngoại, làm cái người đã nhập vào dòng thánh, vẫn có thể bồng cái đứa trẻ nhỏ trên tay, vẫn chăm sóc, vẫn ru ngủ cho nó mà không hề có liên ai. Cái đó là cái điểm khác biệt cơ bản làm cho chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái sầu ưu khổ não của chúng ta. Nó chỉ khác nhau có nhiều đó thôi. Rồi sư cô rút gọn lại một chữ: đừng bao giờ làm một cái điều gì mà bắt đầu bằng chữ gì, vì, vì ai, vì cái gì, không có. Mà bắt đầu bằng cách là mở cái cánh cửa thiện lành ở trong tâm của mình ra, để cho những cái pháp thiện của mình được phát sinh. Pháp thiện của mình được phát sanh á, thì cái sự an lành nó liền có mặt trong tâm mình. Thiện lành nó mình phát sanh thì liền có mặt nơi những người xung quanh. Cho nên chúng ta sống là để làm hai cái điều thôi. Đó là chúng ta gieo xuống những cái phước thiện cho mình, và chúng ta gieo xuống những cái phước trí cho mình, là để hành trì. Cho nên cánh cửa của phóng dật chỉ có thể khép lại khi pháp thiện trong tâm của chúng ta phát sanh và thiện trí nơi chúng ta phát sanh. Thì xin tóm gọn lại là thiện phát sanh là bởi vì chúng ta đã vốn có căn thiện rồi. Thì những cái thiện lành này nó sẽ được phát sanh, mà có khi chúng ta không hiểu giáo pháp, không hiểu gì hết, thiện lành vẫn phát sanh. Cái thứ hai nữa là thiện lành phát sanh khi chúng ta biết giáo pháp. Chúng ta biết gieo cái hạt giống lành thì chúng ta hưởng cái quả thiện lành. Nhìn thấy điều đó thì chúng ta gieo xuống. Cái thứ ba nữa là cái hạt giống thiện lành lớn nhất, cao thượng nhất và có cái hiệu quả cao lớn nhất đó, cao quý nhất đó, là cái pháp thiện trí khi chúng ta tu tập thiền định và thiền tuệ. Và chỉ khi nào chúng ta áp dụng được những cái điều này thì cái bàn tay trái chúng ta sẽ khép lại và cái bàn tay phải chúng ta mở ra. Đó là những cái chìa khóa bằng vàng để chúng ta khép mở cái pháp thiện và pháp bất thiện nơi tâm của chúng ta. Còn khi nào chúng ta không nắm được cái chìa khóa này thì chúng ta không mở được. Mặc dù chúng ta có nghĩ đến, mặc dù chúng ta có hiểu, mặc dù chúng ta có biết, nhưng mà cái chìa khóa chúng ta mở không được. Nhớ nha, nhớ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 4. Phần số 5. Kiềm chế tâm sân. Trước khi đi vào cái phần kiềm chế tâm sân đó, thì xin nói qua hai cái món hàng. Mà như nãy có nói đó là giữa cái tâm từ bi và luyến ái đó, thì nó đều được định nghĩa bằng cái chữ rất là dễ hiểu, đó là tình thương. Nhưng cái tình thương trong luyến ái đó, là cái tình thương nó để trong dấu ngoặc kép. Đây là hàng nháy, đây là hàng giả. Còn cái tình thương mà nó trong từ bi đó, trong cái tâm từ bi đó, thì cái chữ tình thương này đó viết in qua đàng hoàng. Và bây giờ sư cô vẽ cái công thức này thì quý vị áp dụng tu tập cho nó dễ. Học giáo pháp nhiều quá nhiều khi nó nhớ lộn cũng chết. Cho nên là khi mà mình nói cái tình thương này đó thì nhớ con đường hai chiều. Còn cái tình thương mà thuộc về từ bi, con đường một chiều. Nhớ đường hai chiều với đường một chiều. Đường hai chiều của cái tình thương giả đó là bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Nhớ vậy. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Có qua mà không có lại đó thì nó không có toại lòng nhau được. Cha mẹ nuôi con không có tính toán gì hết, tất cả đều dỗ dồn tình thương cho con. Nhưng mà có những cái tình thương mà gọi là tình mẫu tử thứ thiệt và có tình mẫu tử thứ giả. Nói đây là các bà mẹ đó sẽ giận sư cô dữ lắm. Bởi vì đâu có bà mẹ nào cho con hàng giả. Bà mẹ nào cũng cho con hàng thiệt. Nhưng mà nếu muốn biết hàng thiệt hay hàng giả đó, kiểm chứng bằng con đường một chiều với hai chiều này sẽ ra ngay. Bây giờ mình nuôi con mình vậy á, nó nói nhỏ nó cũng nói con thương má lắm, à, con lớn lên là con làm con nuôi má. Nhưng mà đến khi nó làm có tiền thật sự rồi đó là nó chỉ nuôi bà nội nó không à. Nhiêu đó là đủ điên rồi. Mình thấy rõ chưa? Tức là nó chưa làm cái điều gì mà làm khổ cho mình hết á. Nhưng mà đặc biệt cái đứa nhỏ này nó rất thương bà nội. Cái tháng đầu tiên nó đi làm về đó thì nó đem tiền lại chạy u cho bà nội. Bà nội, con mới vừa làm lãnh tiền ra, con đưa hết cho bà nội muốn xài gì bà nội xài. Bà nội nói chứ, xong đem về cho ba má con. Nói thôi bà nội, ba má con nhiều tiền lắm, không có cần tiền con đâu. À, mà con thì muốn cho bà nội à, bà nội già rồi, ba má con chưa có già, chứ con thương bà nội, bà nội muốn xài gì xài. Rồi tháng sau nó cũng làm vậy nữa, nó mua quà mua cáp, nó ăn thì nó ăn ở tại nhà của mình, không? Mà tiền nó làm ra thì chỉ có bà nội thôi, ngoài ra không có ai hết. Thì nếu như lúc đó mình là người mẹ, mình là người cha, để người cha qua một bên đi, có thể vì cái người cha đó là nghĩ tới là đây là mẹ của mình cho nên người cha không nghĩ tới, nhưng cái người mẹ này trong lòng có sót không? Nếu mà có sót á thì quý vị sẽ thấy nó đây này đó, hàng giả đó, hàng giả đó, còn hàng thiệt không có. Thôi kệ, nó thương bà nội nó cũng tốt, rồi mai mốt nó có con nó đẻ ra cháu nội, cháu nội thương mình không được rồi, thấy rõ chưa? Còn nếu không thì không chịu. Này sư cô nói cái chỗ đó là nó vui thôi chứ nó trật đó nha quý vị. Tại sao vậy? Tại vì mình lấy cái lô an ủi là cháu nội, cho nên nó vẫn là hàng giả tiếp theo, chứ không phải nói vậy là trúng đâu nghe. Nói vậy là nói trật đó. Cho nên là khi nào mình cứ nghĩ rằng là trong cái thành tựu của con cái mình, nó giống như là một cái máy bay mà nó bay lên trời á, thì mình nghĩ rằng cái máy bay này nó bay lên được là trong đó có săn nhớt của mình đổ, cho nên nó bay càng cao chừng nào mình càng quan hỷ chừng đó, thì đây là tình thương thứ thiệt. Còn không á, nó bay càng cao trên trời á, nói thôi rồi, dịch nó bay hết rồi, không còn nữa. Rồi chưa kể trên trời đó, dịch nó quấn đàn với nhau, nó bay từng đàn đó, nó không thấy mấy con dịch già còn ở đây cứ ngóng cổ lên khó hoài, nó buồn. Thì cái đó là cái hàng giả đó quý vị. Cho nên cứ kiểm soát cái này, thì biết trong tâm của mình á, xài cái hàng gì, hàng thiệt hay hàng giả. Đấy, kiểm chứng đi em mới biết. Thì như vậy đó, thì trong cái sân này đó, nó cũng có hàng thiệt và hàng giả trong đó. Quý vị nghe cái ái thôi, quý vị chưa nghe cái sân có cái hàng thiệt hàng giả trong này. Nhớ công thức này nha, ứng dụng hàng ngày nha. Muốn là tu tại gia mà nhập vào dòng thánh á thì đi con đường một chiều, mà muốn tu tại gia mà không bao giờ có thể nhập vào dòng thánh mà nhập vào trong cái dòng thái độ đó thì cứ con đường hai chiều này đó, cứ việc tính tiếp. Mà nhớ đừng có bắt chước sư cô mà nói cái lô an ủi nữa nghe. Cái lô an ủi nó ra nhẹ, nó không thương bà nội, nó thương bà ngoại cái là còn khổ nữa nhá. Đừng. Bây giờ tới cái hàng giả nữa đây. Bây giờ đây là sân, đây là trí. Hai cái này coi chừng có sự nhầm lẫn. Những cái người trí nó có những cái đặc điểm đó, hơi giống cái người mà có tánh đa sân. Bây giờ chúng ta xem nó giống nhau ở chỗ nào và nó khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ cái điểm giống nhau của nó đó là trí và sân đó, nó đều có một cái điểm thứ nhất á là nó có cái vẻ thô tháo bên ngoài. Thí dụ như quý vị thấy là một người có cái tâm sân đó, là khi mà người ta vừa nói chưa dứt câu đó thì cái người này là có cái phản ứng tức thời. Thì cái người trí cũng vậy, người ta rất là bén nhạy, cho nên là có khi nhìn thấy cái thái độ là người ta đã có cái phản ứng rồi, người ta phản ứng rất là nhanh và phản ứng rất là mạnh. Thì cái đặc điểm nhanh và mạnh trong cái phản ứng thô tháo này, nó chính là sự tương tự, có những điểm tương đồng giữa cái sân và cái trí. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là nó có cái đặc điểm đó, là nó không có tình cảm. và nó không bám víu. Như quý vị thấy một cái người trí đó, thì ta nói tánh của người này đó là cứng nhắc quá, hoặc là cái người này đó là logic quá, tức là cái gì cũng lý luận rõ ràng và dứt khoát và nói đâu rõ ràng tới đó và mạnh mẽ trong những cái quyết định hoặc những cái phản ứng của mình. Và như vậy thì người ta nói rằng cái người này đó giỏi thiệt, đúng thiệt, nhưng cái người khô khan quá, cái người không có tình cảm. Và cái người này đó là coi như là không có cho rằng đây là con của mình, đây là người thân của mình mà có gia giảm chút xíu nào, không có. Đây là cái người châu Á chúng ta không thoát ra được. Một cái thí dụ nhỏ cho quý vị thấy. Có một cái cô đó đó xin và làm thư ký cho một cái hãng lớn. Thì cô này vừa đi học vừa đi làm cho nên chưa có kinh nghiệm. Thì khi làm cái đơn vô xin làm đó, thì ở phòng tổ chức mới cho cổ làm cái vai trò là phụ tá thư ký chánh. Và làm cái giờ nào thì lãnh lương cái giờ đó, và lương rất là thấp. Thì cổ làm một cái tuần lễ thì cổ thấy mệt quá, cực quá mà lương ít quá, cho nên là cổ mới xin tăng lương. Thì ban tổ chức mới không cho cổ tăng lương. Cổ nói cho tôi gặp giám đốc. Thì phòng tổ chức buộc lòng phải cho cô gặp giám đốc. Khi cổ vô cô gặp giám đốc, cổ nói là tôi làm cái công việc này là tôi vừa làm, tôi vừa đi kiếm tiền để sống, để đi học, mà phụ tá thì làm rất là cực mà lương rất là thấp, xin ông tăng lương cho tôi. Ông giám đốc mới nói là xin lỗi cô, không có tăng lương được, ở đây có cái quy định vậy rồi, cô có thể đó, được thì cô làm, không được thì cô nghỉ. Thì cái cô này nói sao ba ác với con vậy ba, con làm cực quá mà con không có đủ tiền đi học mà xin ba tăng lương ba cũng cho. Ông giám đốc ông nói ở nơi đây không có ai là ba của cô cả, đây tôi là giám đốc của công ty này, cô không làm thì cô nghỉ, nhưng mà khi con về nhà ba cho con tiền riêng. Vì thấy rõ cái chỗ này chưa? À, tức là cái người trí đó thì người ta sòng phẳng rõ ràng, không có tình cảm ở chỗ đó. Cái người Việt Nam mình có vậy, lập ra công ty rồi để cho con phá công ty, bởi vì nó làm không có theo quy tắc luật lệ gì cả. Bởi vì nó là con của giám đốc, nó là con của tổng giám đốc, nó muốn làm sao cũng được. Và cha mẹ nó trong cái cương vị của giám đốc lại là cương vị của một người cha với một đứa con, chứ không phải của một người giám đốc với một người nhân viên. Cho nên khi cái người Tây Phương người ta giải quyết đó, thì người ta giải quyết rõ ràng nơi công ty này không ai là cha của cô cả. Đây là cô là một cái người nhân viên mới tuyển vào, cô phải làm việc như thế và cô phải làm lương như thế. Còn cô không đồng ý thì cô nghỉ việc, cô đi xin chỗ khác. Còn ba không bao giờ ác với con. Con thiếu tiền về nhà ba cho tiền con là ba của con. Còn ở đây là giám đốc phải xử lý với nhân viên cho rõ ràng. Quý vị thấy cái trí này không? Cái đặc điểm của trí này. Cho nên khi mình không hiểu đó, mình sát nhập lại. Mình nói cái ông này quá trời quá đất, ông làm giám đốc mà con ông xin tăng lương chút cũng không cho, đâu có được quý vị, đâu có phá vỡ cái đó ra được. Cho nên quý vị thấy trong cái luật của nhà chùa đó, khi đi tu đó không cho cái người trong gia quyến tu một chùa. Vì gia quyến tu chung một chùa đó thì cái ái nhiễm không thể nào gỡ ra được hết. Và nơi đó như vậy đó là những cái luật lệ nó bị chông chênh, bị phá vỡ. Và như vậy cái đó làm tổn hại cái phước đức cho người tu mà mang quyến thuộc vào trong chùa. Và nơi nào chấp nhận cho quyến thuộc cùng tu cho một chùa là cái nơi đó không tốt. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là khi mà không có tình cảm, không có bám víu là cái người xấu, không phải vậy. Nó là cái dạng của trí khi nó phát sanh. Bởi vì trí mà nó thấy rõ, nó biết rõ, nó xử lý đúng. Quý vị coi trong cái chuyện Tây Du Ký, thấy không? Ba cái con tinh này nó xuất hiện, thì Tề Thiên Đại Thánh đó, nhìn cái mặt dễ thương của nó, nhưng mà thấy rõ ràng trong tâm nó là ác quỷ, cho nên là phản ứng liền, rút cái thiết bản ra, đập chết mấy con yêu này. Thì đó, Ngài Đường Tam Tạng mới nói, sao mà con hung dữ quá vậy? Người ta dễ thương như vậy mà con lúc nào cũng thiết bản đập trên đầu của người ta hết. Cho nên niệm cái chú Kiên Cư đó, siết cái đầu của Tề Thiên Đại Thánh lại, không nhận ra được. Cho nên khi cái tình cảm trong lòng chúng ta nhiều quá, không có cái trí tuệ dẫn đường, nó sai lệch. Nên quý vị thấy Đường Tam Tạng là tượng trưng cho cái đạo đức, tượng trưng cho cái tình cảm của con người. Mà tình cảm đó nếu không có trí tuệ dẫn dắt, nó sẽ đi sai lệch. Cho nên phải có Tề Thiên Đại Thánh một bên. Tề Thiên Đại Thánh chính là trí tuệ phối hợp với tình cảm. Cho nên chúng ta nhìn trong cái bản chi pháp này, thì trí tuệ phát sanh đây, mà nó kết hợp trong cái tình thương, thì quý vị tình thương đó nó nằm trong tâm từ là vô sân, nó nằm trong cái tâm bi ở đây, sở hữu bi đây và sở hữu sân đây. Chứ còn trí tuệ phát sanh không bao giờ mà nó nằm trong những cái pháp ô nhiễm thuộc về tham cả. Tham luyến, tham ái nó không có mặt, nó không nằm trong cái ô nhiễm. Cho nên con đường đi thỉnh kinh đó là phải có trí tuệ, phải có từ bi. Và trí tuệ hướng dẫn làm cho cái trạng thái tình cảm của một cái nhân vật mà được gọi là Đường Huyền Trang đây, một người có cái đức độ, có cái tấm lòng nhân ái chan hòa, nhưng có khi nhầm lẫn giữa hàng giả và hàng thiệt, thì phải nhờ tới Tề Thiên Đại Thánh mới đưa về hàng thiệt, không thì xài hàng giả, bị bắt hoài, bị cột hoài, bị lừa hoài. Là bởi vì nó chỉ có cái tình cảm mà nó thiếu cái trí. Vì thấy sự này chưa? Cho nên là ngay cả cái ông thầy cũng nói là Tề Thiên Đại Thánh nó dữ quá, không, hung dữ quá, gặp ai cũng đánh cũng giết hết. Nhưng mà cái trí nó thấy rất là nhanh, nó phản ứng rất là nhanh, nó quyết định rất là nhanh, và không có tình cảm, không có bám víu. Không phải vì sắc diện của những con yêu tinh này đó rất là nhu hòa, rất là dễ mến mà nó có thể bám vào đó. Cái nhìn của nó là xuyên suốt qua những cái sắc diện nhu hòa bên ngoài, để nó thấy cái sự ác độc mà những cái con yêu tinh này nó sắp hiện nguyên hình của nó ra. Thành ra là đây, khi mà cái trí nó, cái người mà cái tánh mà gọi là có cái trí đó, cái người mà cái trí nó mạnh á, với cái người cái sân mạnh á, nó có hai cái điểm nó giống nhau. Thứ nhất á, là nó thô tháo bên ngoài, bởi vì nó nhanh quá, nó phản ứng nhanh quá, nó phản ứng mạnh quá. Cái thứ hai, cái đặc điểm đó là khi cái trí nó phát sanh lên, hoặc là cái sân nó phát sanh lên, thì nó không có quan tâm đến cái yếu tố tình cảm, hoặc là nó không có bám víu vào trong cái gì mà gọi là thuộc vào cái hình thái mà của cái đẹp đẽ bên ngoài, hay là có những cái hình thái mà làm cho người ta đó cảm thấy rằng là cái đó là cái đạo đức, cái tốt đẹp, nó không bám vào trong đó mà nó nhắm sâu vào ở bên trong. Đó là chúng ta ghi nhớ cái điều này. Bây giờ chúng ta nói khác nhau giữa cái sân và cái trí. Đây là điểm khác nhau. Thứ nhất đó là tâm sân đó là tìm lỗi không có thật. Trong khi trí đó là tìm lỗi có thật. Đó là một điểm. Điểm thứ hai nữa là tâm sân khi mà phát sanh lên á, thì nó buộc tội chúng sinh. Còn trí đó phát sanh lên á, là để buộc tội các hành. Cái Cái thứ nhất là nói rằng tâm sân á là đi tìm lỗi không có thật. Cái này là chắc là quý vị khó chấp nhận được. Bởi vì khi một cái người mà nổi sân lên á, người ta lý luận dữ lắm. Người ta lý luận để tìm cái lỗi của cái yếu tố mà nó thuộc về đó, là một cái nhân kích thích mà nó làm cho người ta phải phát sanh lên một cái trạng thái sân hận đây. Bởi vì nơi đây có một cái nhân tố kích thích làm cho cái người này đó là phát sinh lên cái sân, phát sinh lên một cái trạng thái đau khổ, một cái trạng thái bức bách. Thì người này phải tìm cho thấy được cái lỗi của nhân tố. Nhân tố nó nằm đây. Tất cả những cái đối tượng bên ngoài nó đều là những cái nhân kích thích. Thì tất cả các tâm sân, những cái trạng thái khổ đau khi phát sanh thì nó đều đi tìm lỗi của đối tượng đây. Tìm lỗi của đối tượng hết. Và cái đó nó gọi là cái lỗi không có thật. Tại sao vậy? Tại sao lỗi đó không có thật? Trong khi bây giờ mình đang đứng đây, mình không gây sự gì hết. Mình đi với người bạn của mình. Bây giờ giữa hai cái người này nó có quan trái với nhau. Nó đánh bạn mình không lợi, tại bạn mình nó có giỏi đánh không lợi, nó nhào tới đánh mình mấy cái. Tại vì cái liên quan của mình là mình đi với bạn của mình. Bây giờ nó đánh không lợi thì nó đánh mình. Nghĩ sao không tức được chứ? Mình đâu có đụng chạm gì cái chuyện hai người đâu. Thì bạn thì đi chung với nhau thôi. Bây giờ tự nhiên đánh nhau không lợi thôi. Mình đứng đây mình đâu có binh bên nào, mà cũng không can thiệp bên nào, chỉ đứng đó thôi. Bây giờ nó dố cho mình mấy cái, làm sao không tức được, mà không buộc tội nó cho được. Rồi bây giờ lại mình nói là mình còn nói là buộc tội không có thật, làm sao mà chịu đựng được? Tại sao nó không có thật? Tại vì nó chỉ là cái nhân kích thích, mà cái nhân kích thích này chính là cái quả của mình trổ sanh. Cho nên tất cả những cái yếu tố bên ngoài mà khi nó tác động vào trong tất cả lục căn của mình, làm cho lục căn của mình bất ổn, thì những cái đó thuộc về quả. Và quả không có lỗi. Tất cả những cái hạt giống khổ đau mà thuộc về tham sân si, chúng ta gieo xuống liền những cái quả trổ sanh. Quả trổ sanh trong tâm của chúng ta. Và khi chúng ta tiếp nhận những cái đối tượng này thì chúng ta tiếp nhận bằng tâm quả. Như vậy chúng ta đi tìm một cái lỗi không có thật. Khi chúng ta nói chính cái đối tượng này nó đã đánh đập tôi, chính cái đối tượng này nó đã tàn hại tôi, chính cái đối tượng này nó đã giết người thân của tôi, cái đó chỉ là quả. Bây giờ mình cũng không chịu đựng được, quả gì kỳ cục quá vậy? Chính nó đánh tôi rõ ràng mà, nó cầm dao nó giết người thân tôi mà quả là quả gì? Thưa quý vị, những cái đối tượng này nó đang... Rồi, xin mời quý vị nghỉ giải lao chút, chúng ta tiếp theo. Rồi, chúng ta tiếp theo cái phần hồi nãy đó, chúng ta nói chưa có xong. Hồi nãy chúng ta có nói là cái tâm sân đó thì tìm cái lỗi không có thật. Và sư cô đang phân tích giữa cái pháp thế gian và cái pháp chân đế để cho chúng ta nhận rõ ra. Còn nếu không, trong cái đời thường chúng ta thấy pháp thế gian mà chúng ta không thấy pháp chân đế. Chúng ta thấy pháp thế gian là thấy cái gì? Chúng ta thấy là khi mà chúng ta bị những cái đối tượng bên ngoài nó tấn công vào, nó làm cho phiền não trong tâm của ta phát sanh, thì chúng ta thấy cái nguyên nhân trực tiếp này là cái mà chúng ta buộc tội. Chúng ta cho rằng cái nhân trực tiếp này nó đang tác động vào, nó tạo nên những cái sự khổ đau trong tâm của chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta nói cái lỗi của tất cả những cái đối tượng nào mà đem đến cái sự kích thích làm cho phát sanh phiền não trong tâm. Cái đó là cái mà pháp thế gian tất cả mọi người đều thấy đó là sự thật. Và cái sự thật của thế gian nó là một cái sự thật thuộc về tương đối, nó không phải là cái sự thật thuộc về bản thể. Cho nên chúng ta phải đi từ cái hiện tượng pháp để đi vào trong cái bản thể pháp. Thì bản thể pháp chư Phật đều nhận thấy rõ ràng, cái đối tượng này, những cái yếu tố kích thích này, có khi nó liên quan tới ta, có khi nó không liên quan tới ta. Nó liên quan ở chỗ nào? Ở chỗ là khi quý vị nói rằng là bây giờ tôi, hồi đó tôi làm khổ cái người này, cho nên bây giờ người này làm khổ là tôi huề. Hoặc hồi đó là tôi giết người này chết, giờ này người này giết lại tôi huề. Cái đó là cái chuyện kinh doanh ở của thế gian, nó không phải là chuyện của tâm linh. Nó không phải vậy. Cái chuyện của tâm linh á, là mình giết bất cứ chúng sanh nào thì cái nghiệp sát nó phát sanh từ trong tâm sân của mình, nó sẽ trổ những cái quả bất thiện ở trong tâm, và nó tạo nên một cái sự quan trái đối với những chúng sinh nào mà mình làm thương tổn đến mạng sống của chúng sinh đó. Thì nó sẽ có hai trường hợp nó xảy ra. Đây là nó hai trường hợp cho dễ hiểu thôi, chứ còn nó không có đơn giản như vậy đâu. Bởi vì cái nghiệp là cái mà chúng ta đó gọi là bất khả tư nghì. Cho nên chúng ta chỉ có thể biết được một chút xíu nào thì chúng ta hiểu được chút xíu đó thì tốt. Còn nói cho nó chính xác, cho nó tỉ mỉ đó, là đó không phải cái khả năng của một cái người thường, mà đó là khả năng của chư Phật và khả năng của những cái vị mà có đắc được thần thông. Một người thường không thể làm công việc này. Thì khi đó là mình làm thương tổn cái mạng sống của chúng sinh đó, thì chúng ta nhớ có hai việc. Việc thứ nhất là khi mình tạo nên cái ác nghiệp đó, mình tạo bằng cái tâm sân ác, thì cái quả sẽ trổ sanh cho mình đó, thì mình sẽ sống trong cái cảnh, hoặc là mình đó là tiếp cận với những cái chúng sinh mà nó có một cái tâm sân ác như mình đã từng có, hoặc là cái tâm sân ác của nó mạnh hơn cái sân ác của mình nữa. Thì mình phải ở trong cái cảnh, hoặc là mình gặp cái cảnh có những chúng sinh có những cái tâm đó và nó thích gieo xuống những cái đó, thì mình mới nhận được. Cái trường hợp thứ hai nó thuộc vào cá biệt, là ở chỗ khi mình gieo xuống cái ác nghiệp đó, thì cái chúng sinh đó khi nó bị làm thương tổn, nó không bao giờ quên. Và như vậy nó đuổi nhau, nó đuổi nhau từ đời này sang đời khác. Cái quan trái này nó cột với nhau chằng chịt, và nó cứ đuổi nhau như thế. Thì đây là cái phần ít, không phải là cái phần phổ biến. Mà cái phần phổ biến là chúng ta gieo xuống bằng cái tâm sân ác, thì khi chúng ta nhận lại cái quả của mình, thì cái quả đó phải được gieo ra do những chúng sinh cũng có cái tâm ác như mình, hoặc mạnh mẽ hơn mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận thức cho ra. Cho nên là sư cô cũng đã từng nói với quý vị rằng đừng bao giờ nói rằng là tôi nợ người này cho nên là tôi phải ráng trả nợ. Không có. Đạo Phật không có nói cái đó. Đạo Phật nói gieo thì phải gặt, và gặt rồi thì với cái gặt này mình có cách xử lý. Còn dai mà trả là khôn cùng. Dai và trả có thể trả trong tâm sân, nhưng mà gieo rồi gặt đó, mà gặt rồi mà xử lý thì người ta có thể xử lý bằng trí tuệ, xử lý bằng cái thiện lành, người ta có thể xử lý được và người ta có thể thoát ra. Cho nên đó nó không phải là cách nói của Đạo Phật, mà cách nói của Đạo Phật chỉ có gieo và gặt. Gieo bằng tâm gì thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đối tượng nó cũng thích gieo bằng những cái tâm đó, thì những cái chúng sinh này mới gặt lấy những cái quả của mình. Còn cái quan trái mà đeo đuổi nhau có chứ không phải không, nhưng mà không có huề. Bây giờ mình gieo cái ác nghiệp, mình giết người này, người này giết lại mình không có huề. Mà ở chỗ như thế nào, ác nghiệp mình gieo xuống thì cái quả của mình phải đón nhận bằng cái cái quả của tâm sân. Người này cũng giết mình bằng tâm sân thì họ phải đón nhận cái quả bằng tâm sân. Còn cái chuyện giữa hai bên chừng nào chấm dứt những quan trái với nhau thì cái đó là do sự thức tỉnh của một hoặc của cả hai người. Còn ác nghiệp tiếp tục gieo xuống thì những chúng sinh đó phải tiếp nhận cái quả tâm sân của mình. Hai cái này chúng ta cần phân biệt. Cho nên đó, là khi nói rằng cái tâm sân đó tìm lỗi không có thật, là bởi vì những cái đối tượng này khi nó gieo xuống, dẫu nó cố ý hay là nó không cố ý, thì đó là cái việc gieo xuống của nó. Còn cái chuyện mà của cái người mà đón nhận cái quả đó để cho phiền não phát sinh trong tâm của mình đó, thì phải nhận ra đây nó chính là cái quả của mình đã gieo xuống. Như vậy cái lỗi có thật là lỗi của mình. Còn cái người này đang gieo xuống, họ sẽ có cái quả bất thiện liền phát sinh trong tâm của họ, và họ sẽ nhận cái quả do họ sai lầm gieo xuống. Còn chúng ta đây, hiện tại chúng ta khổ đau do những cái đối tượng bên ngoài nó kích động vào trong cái phần ô nhiễm của chúng ta, đó là quả của mình phải nhận do mình đã gieo xuống cái nhân từ trước rồi. Cho nên á, mới nói rằng cái tâm sân nó tìm lỗi không có thật, bởi vì tâm sân đi tìm lỗi của những cái nhân tố trực tiếp đang gây ra đau khổ cho mình. Đây là lỗi không có thật. Đây là cái nguyên nhân gốc. Và nguyên nhân ở trên ngọn. Còn cái nguyên nhân sâu xa và là cái nguyên nhân cốt lõi của nó chính là cái lỗi của mình đã gieo ra. Chính là những cái hạt giống ô nhiễm mình đã gieo xuống. Cho nên cái lỗi của những cái đối tượng mà đang kích thích những cái phiền não của mình đây là lỗi không có thật. Lỗi có thật là lỗi của chính mình. Cho nên khi mà tìm cái lỗi không có thật đó, thì cái tâm sân nó buộc tội những cái chúng sinh nào đã gieo khổ cho nó. Và đây là sự thật của thế gian, không thể nói khác đi. Thế gian nói như vậy là đúng sự thật. Nhưng cái sự thật đó của hiện tượng pháp, cái người gieo khổ, cái người tạo cái đau đớn cho mình đây, mình buộc tội, mình đổ thừa. Đây là sự thật, không có ai nói khác hơn hết. Nhưng đó là cái hiện tượng. Phải nhìn sâu vào trong bản thể đó, thì chúng ta sẽ buộc tội các hành, buộc tội những cái sankhara. Cái trí tuệ giúp cho chúng ta tìm cái lỗi có thật, tức là chúng ta nhận ra rằng tất cả những cái bất hạnh mà làm cho chúng ta phải khởi sanh lên những cái ô nhiễm trong tâm của mình, chính là nơi mình nó có cái cội rễ của pháp bất thiện. Nơi mình đã có những cái hạt giống của sự bất thiện và mình đã gieo trồng quá nhiều. Cho nên bây giờ cái quả nó trổ xanh, mình phải nhận lấy một mình. Phải nhận thôi. Và lỗi có thật đó chính là lỗi mình đã gieo xuống những cái hạt giống và mình đã quên đi. Cho nên á, mình buộc tội các hành. Chúng ta nhìn trong cái bản chi pháp này, trong cái hành uẩn đó, thì trừ cái thọ uẩn, tưởng uẩn ra, còn lại 52 cái sở hữu mà còn lại đó, thì nó chính là các hành. Như vậy hành là gì? Hành là những trạng thái tâm. Những trạng thái tâm khi phát sanh. Như vậy chúng ta buộc tội các hành là chúng ta buộc tội như thế nào? Là khi những cái yếu tố mà thuộc về kích thích bên ngoài nó tác động vào bên trong, nó làm cho nó những cái phiền não trong tâm của mình phát sanh, nó dấy lên những cái phát sanh. Những cái phiền não đây, những phiền não nằm ở đây. Những phiền não này có thể là sự tức giận đây, có thể là sự ganh ghét đây, có thể sự ích kỷ đây, có thể sự hối lỗi đây. hoặc là cái những cái trạng thái bực tức, sầu ưu, khổ não trong tâm đây. Tất cả những cái này đều là những cái trạng thái tâm ô nhiễm đang khởi sanh lên. Và chúng ta buộc tội các hành là chúng ta buộc tội cái gì? Chúng ta nói rằng chính cái sự ô nhiễm trong tâm của tôi đã làm tôi đau khổ. Cái này chúng ta khó chấp nhận lắm. Và cái này sư cô đã có cái đó giảng rất là nhiều lần. Nếu đây cái chúng sinh này nè, những cái ô nhiễm khi phát sinh trong tâm nó khiến cho nó chửi chúng ta. Nó chửi, nó dùng tay nè để nó đánh, nó dùng chân này đó để nó đá, hoặc là tay này nó cầm dao để nó giết, vân vân. Tức là nó đã bị những cái lớp sân hận của nó khởi sanh lên, chiếm lĩnh hết, và nó có những cái hành động ác. Nhưng nếu cái chúng sinh này không có ô nhiễm, đây là tâm của một vị Phật, hoàn toàn không có ô nhiễm, thì nó có đánh, nó có chửi, nó có đá, nó có dùng dao để giết, không có vấn đề gì. Thành ra quý vị thấy khi mà Ngài Angulimala khi mà vào xuất gia, thì do cái ác nghiệp của mình tạo ra, nên khi bưng cái bình bát đi khất thực thì người ta không có đặt bát, người ta chọi đá. Có khi về đó là u đầu lỗ trán máu me tùm lum hết, mà cái bát không có thức ăn. Thì Đức Phật mới hỏi Ngài Angulimala đó, ông đi khất thực như vậy mà bị đối xử như vậy thì ông có buồn không? Ngài Angulimala nói là với cái ác nghiệp mà con tạo ra đó, thì người ta không cúng dường cho con thì cũng không có sao, mà người ta chỉ chọi con u đầu chảy máu cũng không có sao. Thì Đức Phật hỏi, nhưng mà nếu người ta giết ông thì sao? Thì vậy này, mới nói là nếu người ta giết cho con, giết con đó, thì con cũng chấp nhận để mà con có một cái đời sống khác, rồi con đó không có tiếp tục cái ác nghiệp đó, mà con tiếp tục sự tu trì của con. Thành ra khi nơi tâm của một cái vị không có ô nhiễm đó, thì cái chúng sinh này có phản ứng bằng cách nào, thì cái phản ứng đó cũng không làm cho cái tâm của một vị Phật có thể dấy lên sự ô nhiễm. Quý vị thấy là khi mà bà Dipama đó giảng dạy cho các cái thiền sinh, thì người ta không có tin rằng là cái tâm của bà trong sạch. Cho nên có cái người đã hỏi, tại vì họ người Tây Phương cho nên họ nói chuyện thẳng thắn lắm. Họ nói, thưa bà Dipama, nếu có ai mà đánh cháu ngoại của bà thì bà sẽ làm sao? Thì bà Dipama khi đó đang ở chung với người con gái và cháu ngoại, thì bà Dipama nói, nếu người ta đánh cháu ngoại của tôi thì tôi sẽ lập tức ngăn lại, không cho người ta đánh cháu ngoại tôi, nhưng mà tôi không có sân. Đó là cái điều khác biệt. Như vậy đó, là chúng ta không có nên mà buộc tội chúng sinh, không có nên đổ lỗi cho chúng sinh. Cái buộc tội cho chúng sinh, đổ lỗi cho chúng sinh là sự thật của thế gian. Còn cái sự thật của cái pháp chân đế đó, là do cái này là mình đã tạo ra. Và bây giờ khi mà mình á, trong lòng mình cái buồn thảm nó phát sanh lên á, là bởi vì cái ô nhiễm của mình còn đây. Cái người này khi mà dùng cái lời nói để chửi, dùng cái tay để đánh, dùng cái chân để đá, dùng cái tay nữa để mà đâm chém giết á, thì nó đi vào trong cái vùng ô nhiễm này. Nó tấn công vào trong vùng ô nhiễm này. Nó tấn công, nó làm cho cái vùng ô nhiễm này phát sanh lên. Và người này đó, khi bị chửi thì phiền não, khi bị đánh thì phiền não, khi bị giết thì hận thù. Đó là do ô nhiễm của mình nó đã dấy sanh lên. Cho nên đó, khi mà cái chúng sinh này tu tập và hiểu biết giáo pháp thì là buộc tội các hành. Sẽ nói rằng do ô nhiễm trong tâm của tôi phát tác lên, tôi đã không hiểu biết, tôi đã không dừng lại được, cho nên chính tôi đã làm hại bản thân tôi. Vì thế hai cái này khác nhau. Cho nên cái trí thì khác, mà cái thuộc về cái tâm sân, nó suy nghĩ khác. cái tâm sân nó sẽ duyên vào cái sự thật của thế gian, nó duyên vào cái tục đế, nó duyên vào những cái hiện tượng pháp, nó chính là cái tâm đời, nó sẽ làm cho dấy lên những cái phiền não và dấy lên những cái oán thù, bởi vì nó buộc tội chúng sinh. Và vì vậy đó là nó tạo thêm những cái ô nhiễm ở trong tâm để nó đưa đến thoái đọa rất là nhanh. Còn khi mà cái trí tuệ nó phát sanh thì nó nhìn thấy rõ đây là quả, nhân này do chính mình gieo, còn cái đối tượng tạo khổ cho mình đó là cái đối tượng này đang gieo xuống cái hạt giống đau khổ cho chính họ. Còn mình tại sao lại trong cái việc họ gieo xuống những ác nghiệp của họ lại dính mình trong đó? Là bởi vì quá khứ mình đã từng có cái tâm đó, và hiện tại đây đó mình vẫn chưa có xóa hết được, cho nên có cơ hội mình cũng sẽ gieo xuống như vậy. Cho nên chính mình đã gieo, bây giờ mình phải gặp. Cho nên là tìm lỗi có thật, đó chính là nhân quá khứ đã gieo xuống. Và buộc tội các hành là nhận thức ra rằng hiện tại ô nhiễm của mình còn nhiều quá, cho nên khi mà những cái quả nó trổ xanh đó, thì những cái ô nhiễm của mình làm cho lớn dậy những cái quả này lên. Cho nên mình phải dừng lại những cái trạng thái ô nhiễm trong tâm. Nếu mình không dập tắt được những cái ô nhiễm trong tâm thì không có thể buộc tội chúng sinh khác, cũng không có đổ thừa cho chúng sinh khác. Tại sao vậy? Tại vì càng buộc tội chúng sinh khác, càng đổ thừa cho chúng sinh khác, thì trong tâm của mình á, sân nó càng phát triển lên mạnh mẽ, ô nhiễm của mình á càng bị dấy động lên nữa, tăng trưởng lên, và nó sẽ thành kiết sử hoành hành trong tâm. Khi đó thì chúng ta sẽ gieo tiếp xuống những cái ác nghiệp nữa, không bao giờ dừng lại được. Cho nên chỉ có trí tuệ mới giúp cho chúng ta dừng lại ác nghiệp. Bởi vì chúng ta nhận ra được cái lỗi có thật đó chính là hạt nhân chúng ta đã gieo xuống. Chúng ta buộc tội các cái hành đang phát sinh trong tâm. Cho nên khi học với diệu pháp thì quý vị sẽ thấy một cái câu mà chúng ta khó hiểu ở chỗ nói là không có người gieo xuống ác nghiệp và không có ai nhận ác nghiệp cả, mà ác nghiệp gieo xuống là do sân. Và sân này đó, nói cho tỉ mỉ hơn á, là ác nghiệp này gieo xuống do sở hữu tư, nằm trong tâm sân. Và khi cái người mà phải thọ lãnh những cái quả bất hạnh á, thì cái quả bất hạnh đó nằm trong cái cảm thọ đây, và cảm thọ đó nằm trong cảm thọ khổ và cảm thọ ưu, nằm ở tâm sân. Chỉ nói tâm, chỉ nói những trạng thái của tâm, mà không có nói là chúng sinh này tên A, tên B, tên C. Chúng sinh này là con người hay loài vật hay là phi nhân, không có nói. Tại sao? Tại vì tất cả những cái vận động này trong cái nhân quả, cũng như trong tất cả những cái khổ đau, và để chấm dứt khổ đau chúng ta phải biết quy luật của nó. Quy luật này áp dụng hết, áp dụng cho tất cả những cái chúng sinh nào còn luân hồi trong thế gian này đều áp dụng được, nhất là chúng sinh ở cõi dục. Thì khi chúng ta biết được cái quy luật này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong tâm của mình những cái trạng thái này là những cái trạng thái của pháp thiện hay pháp bất thiện. Chúng ta sẽ nhìn tất cả đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đều là cái nhìn của nhân quả. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới tập luyện lần, tập luyện lần, tập luyện lần. Và nhẹ được một chút nào thì mừng một chút đó, nhẹ một chút nào mừng chút đó. Cho đến khi cái lực của chúng ta đủ mạnh thì chúng ta thoát. Còn lực không đủ mạnh thì chúng ta dẫu có hiểu biết đi nữa đó, thì cái sự hiểu biết này đó, nó cũng chưa có đủ sức để mà cứu cho chúng ta thoát khỏi những cái ô nhiễm của chính mình. Đó là cái sự phân biệt giữa cái tâm tính của một chúng sinh đa sân và cái chúng sinh mà có được cái trí tuệ. tức là giữa sân và trí tuệ, thì hai con đường nó khác nhau. Nó có những cái biểu lộ về hình tướng ở bên ngoài có thể giống nhau, làm cho chúng ta nhầm lẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào trong cái nội dung của nó, thì cái tâm sân nó hoạt động khác và cái trí tuệ nó hoạt động khác. Đây là cái điểm chúng ta phân biệt. Như vậy khi nào trí tuệ trong tâm của chúng ta phát sanh, thì trí tuệ này nó phải phát sanh trong tâm thiện. Như vậy cái trí này là thiện trí, giúp chúng ta nhận biết được vấn đề này. Và nếu thiện trí này do tu thiền mà chúng ta có được, nhất là thiền Vipassana mà có được đó, thì chúng ta sẽ còn thấy được. Không những chúng ta biết mà chúng ta còn thấy rõ ràng. Chúng ta học phi diệu pháp và chúng ta biết được những cái quy luật này là do chư vị hành giả đã tu và thấy được. Và khi đã trở thành những cái vị Phật, tức là cái tâm hoàn toàn vô lậu và có được cái năng lực của thần thông, thì những vị này thấy rõ, thấy rõ, thấy sự vận hành rõ. Và nhìn bất cứ chúng sanh nào, những cái ô nhiễm phát sanh, đều thấy rõ cái con đường từ nó khởi đầu cho đến nó kết thúc, đều thấy rất rõ. Cho nên cái đạo Phật nó không phải là tôn giáo, và đạo Phật không có giáo điều. Đạo Phật dạy cho chúng ta hiểu rất rõ, khảo sát được, trông thấy được bằng những cái phương pháp thực tế. Cho nên chúng ta không phải cái niềm tin đối với đạo Phật, mà chúng ta có chánh tín đối với đạo Phật. Bởi vì chúng ta nghe hiểu và chúng ta có thể hành trì để chúng ta thấy những gì mà được cắt nghĩa trong Di Diệu Pháp về cái tâm sân này đó, thì hôm nay quý vị nghe để hiểu, nhưng quý vị hành trì để quý vị thấy. Hành trì để thấy, thấy là những cái cảm thọ này phát sanh, hoặc là những cái trạng thái tâm thức dấy lên như thế nào, chúng ta đều thấy hết. Và nó không khó thấy, chỉ có giai đoạn đầu trong cái hành trì chúng ta thì khó thấy, khó phân biệt. Nhưng mà khi chúng ta đã hành trì được, nó có một cái năng lực quan sát vững chãi ở mức độ nào đó, thì quý vị sẽ thấy, bởi vì nó cứ trở đi trở lại hoài. Nó có thể trở lại với nhiều dạng thức khác nhau, nhưng mà chúng ta tinh tế chúng ta nhận ra được. Và sư cô hay dùng một cái cách nói á, mà để cho quý vị có thể thấy rõ hơn đó, là cái dòng nhạc nó không thay đổi mà cái lời nhạc nó thay đổi. Nhớ vậy, cái dòng nhạc đó chính là những cái trạng thái của hành, những cái trạng thái của tâm thức, nó chỉ thế thôi. Nhưng mà cái lời nhạc nó thay đổi, tức là những cái hiện tượng, những cái sự kiện mà để cho những cái trạng thái tâm này nó khởi lên á, thì những cái sự kiện, những cái điều kiện kích thích, những cái cách nó diễn ra khác nhau, nhưng cái bản chất bên trong của nó là một. Chúng ta khảo sát, chúng ta thấy như vậy, biết rõ như vậy, để chúng ta tỉnh thức và chúng ta mới dừng được. Còn nếu không đó, cái tâm đời nó sẽ dẫn chúng ta đi, và chúng ta cứ theo cái lý luận này để khổ đau, để phiền não, để trách móc và để tạo quan trái với nhau, không biết khi nào mới có thể dừng lại được. Mở không ra, nhắm mắt mà chết cái kiếp này rồi đó, mang cái oán hận theo đó, để rồi trong những cái kiếp tới sẽ tâm tối hơn lên. Cho nên ngay trong đời này khi còn sống, chúng ta học giáo pháp và hãy hành trì đi. Một chút cũng được, một phút đồng hồ cũng được, một giây đồng hồ cũng được. Chúng ta cứ tập lần đi, tập lần đi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả chúng ta đều có cái năng lực này hết. Chánh niệm không phải chúng ta đem từ bên ngoài vào, mà chánh niệm đã có sẵn ở trong tâm. Trí tuệ đã có sẵn ở trong tâm. Sự tỉnh thức là đây. Trí tuệ này, bước đầu tiên của nó chính là sự tỉnh thức. Cái năng lực để chúng ta hành trì là chánh niệm đây đã có sẵn trong cái thiện lành của chúng ta. Và cái điều này là điều chắc chắn chúng ta có, bởi vì hiện tại chúng ta đang mang thân người. Và khi chúng ta mang được thân người thì cái trí tuệ Và cái niệm này đây tức là những cái pháp thiện lành của chúng ta rất là mạnh mẽ. Chúng ta phải làm cho nó sáng lên, nó mạnh lên. Giống như chúng ta, cha mẹ chúng ta sanh ra có đôi chân rồi, thì với cái đôi chân này chúng ta hãy tập luyện đi. Thì cái đôi chân này nó rất hữu ích cho chúng ta. Cho nên chánh niệm và tỉnh thức đã có sẵn nơi chúng ta. Khơi lên một chút đi, khơi lên một chút đi, khơi lên một chút đi. Khi chúng ta khơi lên một chút thì cái pháp thiện lành tốt nhất từ bên bàn tay phải chúng ta đang gieo xuống. Còn nếu chúng ta không khơi lên một chút thì ở bên này cái phóng vật mở cửa rộng ra, mở cửa rộng ra, mở cửa rộng ra. Cho nên cái khuynh hướng mà khi chúng ta không biết tu đó là chúng ta sống buông thả. Và chúng ta nghe theo sự buông thả, sự nhu nhướng, sự thoải mái, sự thọ hưởng. Và chúng ta cảm thấy dễ chịu ở nơi đó. Đó là hạnh phúc của ma dương. Ma dương nó nằm trong tâm của ta. Nó nằm trong cái ô nhiễm của cái tham dục. Đó là ma dương ở trong tâm chúng ta. Nó làm cho chúng ta lười biếng. Nó làm chúng ta nhu nhướng trong cái thân xác chúng ta. Bởi vì ma dương thích thọ hưởng. Và buông thả trong sự thọ hưởng, đắm chìm trong sự thọ hưởng. Và ngay cả khổ đau, nó cũng uống những cái khổ đau làm thành một cái thứ hạnh phúc của nó. Và có khi cái ác của ma dương nó nằm ở cái chỗ đó, nó thích cái người khác đau khổ để mà nó hạnh phúc. Không phải chỉ riêng với nó mà có cả cái người khác. Và đừng tưởng rằng người khác là ma dương mà chúng ta đây là một người tốt đẹp. Khi nào chúng ta còn một bợn nhơ trong tâm thì ma dương vẫn có mặt ở trong tâm chúng ta. Và nó có thể khống chế toàn bộ. Một cái đốm lửa nhỏ đủ sức đốt cháy một cái khu rừng. Và từ cái khu rừng đó thì nó có thể đốt không biết bao nhiêu mẫu rừng. Và nhà cửa, con người, thú vật, nhân dân tất cả đều phải rụi tàn hết. Như vậy cái điều quan trọng trong cái đời sống chúng ta là hãy làm cho những cái ô nhiễm của chúng ta suy yếu, làm cho những cái pháp thiện lành của chúng ta phát sanh lên. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu biết bằng cách học giáo pháp. Chúng ta cần phải thấy rõ cái mà chúng ta cần phải đoạn lìa bằng cách chúng ta hành trì để chúng ta thấy. Và sư cô nghĩ là ngay khi quý vị chưa học giáo pháp, quý vị cũng đã biết, quý vị cũng đã thấy, nhưng không coi trọng cái biết và không coi trọng cái thấy của mình. Ví dụ như khi mà mình làm cái điều gì bức bách ai đó mình biết chứ. Mình biết mình có quá lố trong cái chuyện đó. Nhưng mà cái ngã mạn của mình nó lớn quá cho nên nó không cho phép mình nhận ra rằng là cái chuyện đó mình sai rồi, phải nên ngừng lại, không có cái đó. Và ngay khi mình tức giận, mình buồn bã, mình biết chứ. Mình biết cái trạng thái tâm của mình không vui chứ, mình biết hết. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những cái này quý vị đều biết hết. Ngay quý vị chưa biết một câu Phật Pháp nào, chưa nghe một bài Pháp nào, đều đã biết, đều đã thấy. Nhưng mình không ngờ rằng cái mình biết, cái mình thấy chính là cái thiện trí trong tâm phát sanh. Chính là gốc rễ của căn lành đang phát sanh. Chính là những cái hạt giống tốt đẹp nhất mình đang được nở hoa ra mà mình không thấy. Cho nên mình lại để những cái pháp ô nhiễm nó lấn tràn đi. Cho đến khi cái phước lành của mình nghe được giáo pháp, phước lành của mình học được pháp tu, bây giờ cố gắng, chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ thấy tất cả những người sống với ta đây, giàu có ác với ta như thế nào, thì cũng không phải là kẻ thù của ta. Và cũng không phải là những chúng sinh mà chúng ta loại bỏ. Có thể đó là những chúng sanh chúng ta không đủ sức thì chúng ta tránh. Chúng ta tránh ra, chúng ta dùng pháp tránh, chúng ta tránh ra thôi. Chứ không có thù hằn, không có loại bỏ, chúng ta có thể tránh được. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải loại bỏ đó là các cái hành. Những cái trạng thái tâm thức ô nhiễm trong tâm của chúng ta chính là cái chúng ta phải loại bỏ. Còn tất cả cái thế giới mà chúng ta luân hồi đây, từ chư thiên cho đến loài người, cho đến tất cả những cái chúng sinh khác, kể cả phi nhân, kể cả ma quỷ, không phải là những cái chúng ta loại trừ. Mà những cái đó khi chúng ta hiểu biết, chúng ta sẽ có lòng thương xót. Bởi vì chúng ta đây đó cũng luân hồi trong con đường đó. Chỉ sơ sẩy một chút thôi thì chúng ta cũng ở trong thế giới của những người đó. Và chúng ta cũng có những cái suy nghĩ và những cái hành động như những cái chúng sinh đó. Bởi vì chúng ta nhận thức không ra. Khi người ta nhận thức ra rồi đó, người ta thấy rõ điều đó rồi, người ta không ai muốn làm khổ mình cả. Không ai muốn đó là đẩy mình vào trong con đường thoái đọa cả. Nhưng mà bởi vì ô nhiễm quá lớn, nó đã che khuất những cái thiện lành trong tâm của chúng ta. Cho nên phải ráng cố gắng, chúng ta nghe pháp, cố gắng để mà hành trì. Thì như vậy cái lực mà thuộc về chánh niệm, lực thuộc về tỉnh giác, và khi cái sự hiểu biết về giáo pháp làm cho thiện lành trong tâm ta phát sanh lên cùng với thiện trí, thì như vậy đó là chúng ta đang mở cái bàn tay phải ra để những cái hạt giống thiện lành của mình đó được đầy nhảy khắp các cái cánh đồng. Đó là cái con đường mà tiến hóa của chúng ta. Còn khi mình chưa biết, mình không có làm được điều này. Thành ra bây giờ đó, trong khi chờ đợi mà chúng ta có thể là có đủ cái thời giờ và đủ cái năng lực để mà học đầy đủ đại tạng á, thì sư cô khuyên quý vị đó nên hằng ngày đọc kinh Pháp Cú. Thuộc được một cái bài kinh ngắn nào, mừng bài kinh ngắn đó. Và cái mà dễ hiểu mà rõ ràng nhất á, là quý vị có thể mua cái quyển mà về kinh Pháp Cú của cái người mà soạn ra đó là ngài Narada. Còn cái người mà dịch ra đó là dịch giả Phạm Kim Khánh. Cái đó là cái bản dịch bằng văn xuôi chứ không phải bằng thơ. Bằng thơ có những cái chỗ nó cũng hơi khó hiểu. Thành ra quý vị nên mua cái quyển đó bằng văn xuôi. Và quý vị mỗi ngày nên đọc trong kinh Pháp Cú. Bởi vì kinh Pháp Cú là đại tạng thu gọn. Cho nên khi mà mỗi ngày chúng ta đọc cái kinh đó, rồi dần dần khi quý vị học đó, thì tất cả những cái gì trong đại tạng đó khi mà giảng ra đều có liên quan đến Pháp Cú hết. Và trong cái phần sắp tới đây đó, là khi sư cô giảng về cái sự kiềm chế của tâm sân, cũng như là khi giảng về những cái mà để mình đoạn tiệt cái tâm sân đó, thì nó đều nằm trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú. Thôi hôm nay cái buổi giảng đến đây là tạm ngưng, xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Sukhitao tu nya tayo idang no nya thi năng hô tu su khi ta hô tu nhà ta vô y đăng nô nhà thi năng hô tu su khi ta hô tu nhà ta vô y đăng quan tâm đề cung nhân ta sa văn ca gia và hăng hô tu do tu sanh mà chúng con đã công thành làm đây. Xin mời quý vị nghỉ.